Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376, chương 1379, thủ tiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chờ một hồi. Lý Trí cái này người trong cuộc không làm. Có lầm hay không? Cái đó Lưu công tử muốn lừa bịp người, nhưng mà mình không hỏi một chút hắn, chuyện này cứ như vậy coi xong. Khiêm tốn là không giả, nhưng là không có nghĩa là chuyện gì đều phải sợ à. Giả tưởng trong trò chơi, vậy dưới tình huống là rất khó tra được trên thực tế thân phận. Trừ phi, bản thân thì có người là ngươi trên thực tế bạn, chung vô diễm và cái đó Lưu công tử bây giờ không có quan hệ gì. Cái này Lý Trí vẫn có thể nhìn ra được. Thanh âm để cho muốn tiếp tục đi về phía trước người đều sững sốt một cái, rối rít quay đầu nhìn về Lý Trí nhìn sang, không hiểu hắn cái này ăn bám muốn nói cái gì. Ngươi mới vừa rồi muốn lừa bịp ta. Lý Trí đi tới Lưu công tử trước người, một mặt nghi hoặc nhìn hắn hỏi, trước ta thật giống như không có trêu chọc qua ngươi đi. Lưu công tử đảo cặp mắt trắng dã, liền liền Diễm Vô Song đều phải đem chuyện này tiếp đi qua. Thằng nhóc này ngược lại nhảy ra, còn muốn không theo không buông tha. Quan tâm Diễm Vô Song, cũng không đại biểu thì sẽ nhẫn nhịn à. Lưu công tử cười mỉa giễu cợt nhìn Lý Trí hỏi, làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Đúng vậy, Lý Trí gật đầu một cái, giống vậy cười nói, ngươi nếu muốn lừa bịp ta, ta đương nhiên là có ý kiến rồi. Quay đầu, nhìn chung vô diễm hỏi, cái gì đó, ta đem thằng nhóc này giết chết liền à? Nhìn chướng mắt, cái gì? Chung vô diễm thật giống như nghe không hiểu ý đối phương. Một bên Diêu Hoa Hoa vậy trừng mắt thật to. Tên này muốn làm hết Lưu công tử. Làm thế nào hết? Cầm miệng sao? Người ta cả người cao cấp trang bị, giá trị mấy trăm triệu. Há là ngoài miệng tùy tùy tiện tiện nói một chút, liền có thể ngăn, đừng nói là Lý Trí. Cho dù là các nàng bên trong cấp bậc cao nhất Diễm Vô Song, đều không chắc chắn nói đem Lưu công tử thủ tiêu. Chẳng qua là nói mình một chút muốn làm gì, Lý Trí cũng không phải là muốn trưng cầu đối phương ý kiến. Thủ tiêu ta, ha ha, đầu người không tú chọc cười hết đi. Lưu công tử thật giống như nghe được cái gì tốt cười cười. Nhạo như nhau, ngửa đầu vui vẻ cười to đứng lên. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, từ trong túi đeo lưng cầm ra cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng tới. Hướng về phía hắn bóp cò, liền, tất, một chút. Đinh, người giết chết người chơi, Lưu công tử. Một súng, đơn giản, tất, một chút. Ung dung giải quyết, vốn là lấy là Lý Trí cảm thấy đối phương, năng lượng khôi giáp, tương đối ngạo mạn. Cần nhiều mấy cái nữa đâu, không nghĩ tới, cấp S, phóng xạ súng vẫn đủ cho lực. Một súng quật ngã à, rất ra vẻ cầm, cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng. Thổi sao miệng, lầm bầm câu, nói thủ tiêu ngươi, giết chết ngươi sao? Cái này cũng không phải là nhiều khó khăn làm sự việc. Nhất Lộ Tiêu Phong, Diêu Hoa Hoa, bao gồm Lý Trí đứng bên người Chung Vô Diễm, toàn bộ đương cơ ngu ở tại chỗ, khó tin nhìn Lý Trí, liền một súng, đem Lưu công tử tiêu diệt. Cái này, đây cũng quá tà hồ điểm chứ. Ở thế giới, trò chơi này bên trong, người chơi sau khi chết, thi thể sẽ biến mất. Nhưng là vật trên người, trang bị sẽ toàn bộ đánh mất, biến thành một hớp, nhỏ quan tài. Mà, nhỏ quan tài, giảm chiến lợi phẩm, ai cũng có thể lấy đi. Thủ tiêu, Lưu công tử. Vậy trên người hắn mang theo đồ, bao gồm mặc trang bị, tự nhiên tất cả đều thuộc về Lý Trí tất cả rồi. Lý Trí đi tới, khom người đem nhỏ trong quan tài đồ cũng nhặt lên, nhiều thuốc men. Vật liệu, trang bị đợi một chút, bởi vì có hết sức có. Ở, thế giới bên trong vị này Lưu công tử cũng coi là một vị tiểu khai. Giá trị con người không rẻ sao? Này, bồi thường ngươi mới vừa rồi vậy cái người máy con dối. Lý Trí cười đem một cái người máy con dối thẻ bài ném cho Diêu Hoa Hoa. Bất quá nàng dùng hết vậy tấm người máy con dối, cấp bậc là 20 cấp. Mà Lý Trí cho nàng từ này, cấp bậc là 30 cấp, giá trị ít nhất phải lật 10 lần. Diêu Hoa Hoa nháy mắt một cái, người lúc này mới thanh tỉnh lại, lắp bắp nói, ngươi đem Lưu công tử cho giết chết rồi. Lý Trí nhún vai một cái, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ nói, cái này thật giống như không thể trách ta, đúng không? Là hắn trước cái hố ta, ta thủ tiêu hắn, cũng là chuyện không có cách nào khác à? Chuyện không có cách nào khác, ta tin ngươi cái quỷ. Trung Vô Diễm hít sâu một hơi, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tên này trong tay lại người điều khiển như thế lợi hại vũ khí. Lưu công tử ở trên tay đối phương, chỉ có bị trong nháy mắt giết phần. Bất quá quay đầu lại nghĩ đến, đối phương nắm trong tay câu lấy đa bảo cá, bí mật. Có thể câu được 2 cái đa bảo cá, cũng có thể câu được 20 cái, cho nên hắn hoàn toàn có thể thông qua đa bảo cá mở ra hàng loạt lợi hại hệ thống trang bị tới dùng. Sẽ không có phiền toái chứ? Lý Trí cười đùa hí hửng nhìn Trung Vô Diễm hỏi. Trung Vô Diễm đảo cặp mắt trắng dã, nói, có hay không phiền toái, ngươi cũng đem người ta tiêu diệt. Bây giờ hỏi cái này, không muộn tám thu. Lý Trí nhún vai một cái, cho dù có phiền toái, hắn vậy không quan tâm, thủ tiêu chính là sỉ nhục rớt, ai kêu hắn muốn bẫy tự mình tới trước, lấy người chi đạo, còn trị người thân, làm rất đạo nghĩa, à, ngươi cầm trên tay là vũ khí gì? Diêu Hoa Hoa đưa ánh mắt tụ tập đến Lý Trí cầm trong tay vũ khí phía trên. Không nhịn được hỏi, Lý Trí quơ quơ trong tay phóng xạ súng lục, cho đối phương xem là không thể nào. Đây chính là hắn ở trong trò chơi bảo toàn tánh mạng đồ. Cười thu vào chữ vật trong túi sách. Một cây súng lục. Tính năng vậy. Diêu Hoa Hoa cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Tính năng giống vậy, súng lục. Có thể đem võ trang đầy đủ Lưu công tử. Một súng chớp nhoáng giết chết sao? Duy nhất giải thích chính là tay hắn bên trong cái này món vũ khí rất mạnh. Mạnh vô cùng, mạnh vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thật ra thì nàng rất muốn đem đối phương cây súng kia lấy tới tốt nghiên cứu một chút, nhưng là Diêu Hoa Hoa cũng không có nói ra tới, bởi vì là biết người ta chắc chắn sẽ không cho mình nhìn. Cái này kiện năng lượng khôi giáp, người muốn không? Lý Trí đem Lưu công tử trên mình vậy kiện giá trị hơn 100 triệu cấp A năng lượng khôi giáp đưa cho Trung Vô Diễm hỏi. Trung Vô Diễm nhìn hắn, chính ngươi không mặc? Lý Trí lắc đầu, cười nói, ta người này có sạch sẽ, người khác xuyên qua đồ, không muốn đụng. Trung Vô Diễm xem thường mà chống đỡ, bao gồm bên cạnh nhất Lộ Tiêu Phong cùng với Diêu Hoa Hoa. Đồng thời ở đầu óc bên trong hiện ra hai chữ tới, làm ra vẻ không muốn trắng không muốn. Chó nhà giàu, ôm loại tâm thái này, Trung Vô Diễm đem Lưu công tử vậy kiện cấp A năng lượng khôi giáp nhận. Nhìn xuống thuộc tính, lại không nhịn được vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã. Cái gì có sạch sẽ, không tới liền nói mình không tới, tìm vậy cái cớ làm sao? Cái này kiện cấp A năng lượng khôi giáp, cần cấp bậc 26 mới có thể mặc lên người. Diêu Hoa Hoa nhìn xem trên tay mình 30 cấp người máy con rối thẻ bài, lại ngẩng đầu nhìn thấu ở Trung Vô Diễm trên mình vậy kiện năng lượng khôi giáp, cả người cũng lâm vào không tốt trạng thái. Hâm mộ, ghen tị, hận. Nhất Lộ Tiêu Phong yên lặng, hắn mặc dù là nhỏ trong đội tạm thời đội trưởng, nhưng là thật giống như dường như cái này thật không hắn chuyện gì. Lưu công tử cái hố Lý Trí, sau đó bị Lý Trí thủ tiêu. Động tác cũng quá nhanh một chút, cho tới đến bây giờ, hắn cũng còn chưa phản ứng kịp đây. Bây giờ mới phản ứng, có thể còn có một thí dụng à, nên ngủ người, đã cúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.